Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, chương 119 đệ nhất 19 chương, ngươi đem ta trở thành ai? Nam tử rũ tại bên người ngón tay nhéo lên, không thể miêu tả bất thình lình bi thương cùng phẫn nộ. Ta, Tâu Ngôn nguyên bản vừa nghe bị phong ấn 3.000 nhiều năm liền phải tạc. Nhưng là đối diện người này diện mạo, còn có mát, muốn nói không phải phán quan Tâu Ngôn là tuyệt đối không tin. Như vậy tại sao lại như vậy? Nơi nào ra sai? Từ từ, Tâu Ngôn hít sâu một hơi ổn định một chút chính mình thay đổi rất nhanh nỗi lòng. Giơ tay vỗ vỗ chính mình mặt, đi phía trước một bước vươn tay dán ở đối phương ngực. Đây là một cái cực độ nguy hiểm động tác, nhưng là Tâu Ngôn làm được cực kỳ tự nhiên. Đối phương cư nhiên cũng không có chút nào ngăn cản ý tứ. Cứ như vậy nhìn Tâu Ngôn trên người trào ra tới lực lượng giống như một trương võng giống nhau đem. Hắn bao vây lại, hắn hẳn là cảm giác nguy hiểm, hắn hẳn là đẩy ra nàng mới đối, nhưng là hắn lại không có động. Đối phương trên người lực lượng có một tia quen thuộc cảm giác. Đó là thuộc về hắn yêu lực, linh hồn chỗ sâu trong khế ước bởi vì hai người tới gần sinh ra cộng minh. Không có chút nào nghi vấn, người này xác thật cùng nàng ký kết linh hồn khế ước. Mà cùng nàng thiêm quá linh hồn khế ước người từ đầu tới đuôi chỉ có một người. Là hắn không có sai. Tâu Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi duỗi tay lại lần nữa đem người ôm lấy. Thật là ngươi, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng nhận sai người, chỉ là không biết vì sao khế ước đối hắn trói buộc lực phi. Thường nhớ, ngươi bởi vì cái này cho nên xác định sao? Một chương lóe mỏng manh quang mang quyển trục ở nam tử trong tay hiện lên. Chậm rãi ngưng thật sau đó liền thấy hắn ngón tay vừa thu lại. Quyển trục nháy mắt dập nát hóa thành quang điểm tiêu tán ở Tâu Ngôn trong tầm mắt. Nguyên bản tồn tại linh hồn chỗ sâu trong liên hệ nháy mắt tách ra. Tâu Ngôn có trong nháy mắt kinh ngạc, gặp lại kích động nhưng thật ra bị hòa tan. Nhận đối người vui sướng cũng đã không có. Lúc này hậu chi hậu giác nhớ tới. Đối với đối phương tới nói nàng trên thực tế là một cái người xa lạ. Ngẫm lại nếu một cái xa lạ nam nhân chạy đến chính mình chỗ ở. Đối với chính mình lại thân lại ôm. Kết quả còn ở nàng không biết dưới tình huống cho nàng ký linh hồn khế ước. Nàng phản ứng đầu tiên tuyệt đối là đem người dẫm chết. Liền tính đối phương hoàn toàn chiếu chính mình yêu thích trường. Cũng nhất định sẽ thượng thủ xé hắn. Có lẽ là bởi vì nàng nữ, ở thời đại này chiếm giới tính tiện nghi, nam nữ phát sinh thân mật hành vi, phổ biến sẽ cho rằng là nữ tử có hại, giá trị quan bất đồng làm đối phương không có làm ra cái gì quá kích hành vi. Nhưng này không đại biểu nàng hành vi chính xác, thất sách. Tâu Ngôn màu xanh băng hai mắt nhìn trước mắt nam tử. Yên lặng thu hồi tay. Sau này lui một bước, lại lui một bước, nhấp bên môi còn có đối phương hơi thở. Làm nàng gương mặt trồi lên hồng nhạt, thật mất mặt, tuy rằng đối nàng tới nói không phải. Nhưng là trên thực tế xác thật là nàng cường hôn người xa lạ. Còn nhào vào trong ngực, gắt gao cuốn lấy lần đầu tiên gặp mặt nam nhân. Nàng tiết tháo vừa mới nhất định là rời nhà đi ra ngoài. Tâu Ngôn nhìn đối phương tay liếc mắt một cái. Linh hồn khế ước quyển trục đã bị bóp nát. Kia nàng lúc này hẳn là làm sao bây giờ? Nếu không trước trốn chạy. Dù sao lúc này là yêu tinh. Chẳng những sinh tồn năng lực cường. Một là nửa một lát cũng sẽ không chết. Nàng đi về trước vẽ vật thực chết bộ bình tĩnh một chút. Lại đến cân nhắc như thế nào thông đồng. Ngươi muốn đi đâu nhi? Tâu Ngôn mới vừa xoay người thủ đoạn đã bị cầm, không có dám dùng sức giãy giụa, cho nên tự nhiên cũng không có thành công chạy trốn, chỉ có thể đối thượng đối phương đỏ như máu hai mắt. Ta yêu cầu giải thích, từ đầu tới đuôi, đối phương nhìn đến Tâu Ngôn muốn chạy nguyên bản liền lạnh như băng hơi thở nháy. Mắt thăng cấp, rất có đại hình trung ương điều hòa tư thế. Làm Tâu Ngôn theo bản năng chính là một cái run run. Bị xa lạ nữ nhân cuồng thân một hồi, cuồng ôm một hồi, hắn vốn dĩ liền thiếu hụt không ít ký ức, kết quả đối phương tựa hồ đối hắn phi thường hiểu biết. Hắn cũng đối đối phương có thập phần thân mật cảm giác. nhưng là đối phương nhận người cư nhiên chỉ là dựa một chương không thể hiểu được xuất hiện ở hắn. Linh hồn chung, không hoàn chỉnh linh hồn khế ước, mà không phải thật sự nhận ra hắn người này. Hơn nữa mặt miệng không rên một tiếng liền muốn trốn chạy. Ha ha, nam tử lạnh băng biểu tình có chút lược dữ tợn. Tô Ngôn nơi nào gặp qua như vậy phán quan. Phán quan cho nàng ấn tượng là đối nàng phi thường săn sóc. Không cùng nàng nói một câu lời nói nặng, tuyệt đối sẽ không cho nàng sắc mặt xem. Khổ sở cũng chỉ sẽ đi đát yên lặng khóc đến nàng cơ hồ cho rằng được tim đau thắt nam tử. Thứ lang ấn tượng đối với Tô Ngôn tới nói rất mỏng yếu. Mục Thiên Đại ấn tượng tắc muốn thâm rất nhiều. Mục Thiên Đại thực an tĩnh, luôn là nhìn chăm chú vào nàng, vì nàng làm hết thảy hắn có thể làm được sự tình. Trừ bỏ ở cảm tình thượng có chút mơ hồ không chừng ở ngoài. Cùng phán quan giống nhau này đây nàng là chủ, nhưng là hiện tại cái này hiển nhiên không phải như vậy. Hoặc là nói tạm thời còn không phải như vậy. Như vậy phán quan làm Tô Ngôn có chút xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn ngày xưa chung nàng chiếm hữu chủ đạo phương thức ở chung bị ném đi. Cái này làm cho nàng có chút co quắp cả mần đi, ngươi là ai? Ngươi lại đem ta coi như ai? Nam tử lôi kéo Tô Ngôn hướng chính mình trước người lôi kéo. Cúi đầu đè lại Tô Ngôn đầu, ngoặc kép, là thần minh, ngươi trên người có hoàng tuyền địa ngục âm trầm chi khí. Y ta kia Mỹ, nam tử cuối cùng bốn chữ nói được không xác định, hơn nữa tựa hồ là bị chính mình suy đoán dọa tới rồi. Lúc này hắn sau này lui một bước, buông lỏng ra Tô Ngôn tay, biểu tình trở nên có chút kinh nghi bất định, Tô Ngôn không nói gì hướng lên trời mắt trợn trắng. Ta không phải, y ta kia Mỹ đã bị phong ấn 100 năm, ta là đương nhiệm địa ngục chi chủ Diêm Ma Tô Ngôn. Đến nỗi ta đem ngươi làm như ai? Cái này nói ra thì rất dài. Chúng ta lần sau lại nói, giọng nói còn không có rơi xuống Tô Ngôn đã ngồi khô lâu vân chạy. Trở lại Diêm La Điện Tô Ngôn trước tiên đem chính mình nhốt ở nội điện. Cắn chăn, nàng phán quan tiểu thiên sứ tính tình đại biến. Hư hư thực thực bị người đánh cháo. Làm sao bây giờ? Chỉ là nàng không có dối dám bao lâu. Liền có quỷ sai tới gõ cửa. Diêm Ma bệ hạ, có khách nhân tới chơi, quỷ sai nói như vậy trộm nhìn bên người nam tử liếc mắt một cái. Nếu không phải đối phương trên người có thực nùng nhà mình bệ hạ hơi thở, quỷ sai mới sẽ không đem người bỏ vào tới. Hắn chính là rất có nguyên tắc. Khách nhân, Tô Ngôn tưởng đào hoa bọn họ, kết quả mở ra nội điện môn vừa thấy. Không phải người khác đúng là phía trước làm nàng chạy trối chết nam tử. Phản xạ tính muốn đóng cửa, kết quả bị người ngăn cản, Tô Ngôn rốt cuộc không bỏ được dùng toàn lực đối hắn. Đành phải cấp mở cửa, đem hai mắt lóe bát quái quỷ sai huy đi ra ngoài. Người thoạt nhìn cũng không hoan nghênh ta, nam tử đi phía trước vượt một bước. Tô Ngôn liền sau này lui một bước, thẳng đến lui không thể lui, bị buộc đến nội điện trung ương đặt ghế dựa, nam tử một tay chống ghế dựa tay vịn. Một bàn tay phủng trụ Tô Ngôn mặt, trên cao nhìn xuống nói cho ta, ngươi là như thế nào đem loại này không hoàn chỉnh khế ước bỏ vào ta linh hồn chỗ sâu trong. Chúng ta đều tới, ngươi có thể chậm rãi nói, cái này khế ước là người ta thích cùng ta ký kết. Tô Ngôn duỗi tay, đẩy ra nam tử, khế ước nếu đã bóp nát, như vậy còn có cái gì nhưng truy cứu đâu, ngươi muốn biết cái gì? Hoặc là nói ngươi nghĩ muốn cái gì? Từng nay sợ hãi quên Tô Ngôn lúc này đây rốt cuộc minh bạch. Nhớ rõ nhân tài có thể cảm nhận được tàn nhẫn. Đối diện nam tử có cùng phán quan giống nhau ngũ quan dung mạo. Nhưng là trừ bỏ ngay từ đầu khả năng hắn không có phản ứng lại đây. Sau lại một loạt hành vi hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi? Tô Ngôn có thể lý giải, nhưng là trong lòng chua xót lại ngăn không được. Ước chừng là Thứ Lang cùng Mục Thiên Đại đều không có làm nàng cảm xúc như vậy thâm. Cùng cái linh hồn mỗi một lần chuyển sang kiếp khác chính là một lần tân sinh. Chính là hoàn toàn bất đồng sinh mệnh, bọn họ có từng người sinh tồn hoàn cảnh, tạo thành tương tư lại hoàn toàn bất đồng nhân cách, Tô Ngôn vẫn như cụ thấy đối phương liền run sợ không thôi. nhưng là nàng không nên đem đối phương làm như Mục Thiên Đại. Hoặc là trong trí nhớ phán quan, nàng hẳn là đem hắn làm như một cái có hảo cảm người xa lạ. Bắt đầu từ con số không tiếp xúc, mà không phải đem chính mình ký ức áp đặt cấp đối phương. Cho nên nàng quyết định ổn định muốn từ từ tới. Ta muốn biết sở hữu sự tình, ta muốn lộng minh bạch nam tử bị Tô Ngôn đẩy ra liền thuận thế đứng thẳng thân thể. Chỉ là Tô Ngôn tình lình xảy ra lãnh đạm làm hắn nhíu mày. Phía trước hành vi ta hướng ngươi xin lỗi, ta thực thích ngươi, cho nên xúc động một ít, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Đến nỗi ngươi muốn biết đến những cái đó, ta không biết nên như thế nào nói. Đó là thuộc về người khác việc tư, cái kia người khác không phải ta sao? Ngươi là như vậy nhận định không phải sao? Nam tử có chút bực bội, thần sắc lạnh lùng, ta sai rồi, xin lỗi, ngươi trêu chọc ta. Ngoặc kép, Tô Ngôn trầm mặc, nam tử cũng trầm mặc, một hồi lâu mới nghe được hắn mở miệng, ta mới vừa ở bên ngoài nghe nói ngươi nơi này còn thiếu rất nhiều quỷ sai quỷ tướng ân, Tô Ngôn vi lăng, không biết như thế nào đề tài đột nhiên chuyển tới này mặt trên. Bất quá vẫn là gật đầu thừa nhận, nàng địa ngục việc cần làm ngay, tự nhiên là yêu cầu các loại nhân tài, ngươi muốn tới nơi này. Đúng vậy, nam tử gật đầu, liền tính Tô Ngôn không nói hắn cũng muốn chính mình lộng minh bạch. Đương nhiên càng là tìm cái an toàn địa phương khôi phục. Bên ngoài đối với trước mắt hắn tới nói phi thường nguy hiểm ân y Tô Ngôn tự nhiên không có không. Đồng ý, lập tức lấy ra hoàng tuyền địa ngục thư mời. Hai bên ký xuống tên, nam tử liền thuộc về địa phủ. Đương nam tử viết xuống phán quan hai chữ thời điểm. Tô Ngôn phi thường dùng sức mà khắc chế chính mình mới không có trực tiếp nhào qua đi. Tên của ngươi thật là kỳ quái, Tô Ngôn thanh âm có chút run. Hốc mắt có chút nóng lên, ân, phán quan gật đầu, lại không có giải thích tên này ý tứ. Tô Ngôn tâm ngứa mà thực, cuối cùng lại chỉ có thể ở dương mắt nhìn. Đối tượng phán quan trên mặt ý có điều chỉ tươi cười. Tô Ngôn biết tao báo ứng, vì thế có phía dưới đối thoại. Tô Ngôn, ngươi vì cái gì kêu tên này? Phán quan, đây là ta việc tư. Tô Ngôn, liền không thể nói cho ta sao? Phán quan, không thể. Tô Ngôn, một chút khả năng đều không có. Phán quan, bệ hạ còn thỉnh nghiêm túc công tác. Tô Ngôn, nàng nhất định là đụng phải giả phán quan. Tác giả có lời muốn nói. Này một chương ngược đến ta chết đi sống lại. Mấy độ muốn toàn bộ ném đi. Ta cũng không biết ta ở viết cái gì. Quả nhiên nam nữ ở chung thật là đoàn bàn. Bất quá viết đến cuối cùng phán quan cùng Diêm Ma ở chung phương thức rốt cuộc xem như an ổn ra tới. Thật là không dễ dàng. Kế tiếp chúng ta vẫn là đi cốt truyện đi. Cảm tình diễn gì đó. Khiến cho theo gió phiêu tán đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.